Thật vậy, đặc biệt khi ngủ chung với Luda rất muốn ngủ nướng. Mở mắt ra lần nữa. Đã là 10 giờ sáng. Theo tính của Luda, không ai đánh thức ngủ đến chiều cũng không thành vấn đề. Gideon nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Xoay người chỉnh chăn cho Luda. Mở cửa ra, đi vào bếp. Luda dậy. Gideon cũng không ngốc, có thể nấu được mấy món bình thường. Có đôi khi Luda tan tầm muộn, về nhà có thể được ăn mì giám đốc đại nhân nấu. Cô nghĩ hai người sống chung với nhau, bình thường là như vậy. Cuối tuần không ra khỏi cửa, Gideon sẽ không trang điểm chăm chút, chỉ búi tóc qua loa. Có khi mặc áo ngủ cũng có thể dính với Luda cả ngày. Dù sao khi Luda thức dậy, hầu như toàn buổi trưa, hầm một nồi sườn heo. Gideon rửa cải thìa mà Luda thích ăn. Biết trước sẽ không dậy nổi. Tối qua đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn cho hôm nay. Kể từ khi sống chung với Luda, khả năng tự chăm lo cuộc sống của Gideon tăng lên đáng kể. Thậm chí biết chăm sóc người khác như thế nào. Vì cô không muốn Luda quá mệt mỏi. Kinh cong, còn nghĩ là chuyển phát nhanh. Gideon khoác thêm một cái áo khoác dài lên áo ngủ. Mở cửa. Dì, sao dì không nói trước? Để tụi con đón dì. Không phải nói ngày mai mới đến sao? Gideon sững sờ. Dì sợ ngày mai giờ kín quá. Nên đến trước một ngày. Gideon, không làm phiền con chứ? Sao lại phiền? Dì vào đi. Lu đi đâu? Ra ngoài rồi à? Lu đi còn đang ngủ. Dì ngồi đi. Con kêu em ấy dậy. Gideon rót một ly nước cho mẹ ly. Thôi, phòng nó ở đâu? Gideon còn chưa kịp suy nghĩ. Nên nói bên trái hay bên phải? Bên trái à? Mẹ ly thấy con búp bê quen thuộc treo trên cánh cửa. Vừa nhìn là biết phong cách của Luda. Dì. Căn phòng kia không biết đã bao lâu Luda chưa vào ngủ. Vốn nghĩ ngày mai mẹ Ly tới. Hôm nay dọn dẹp một chút. Không nghĩ hôm nay mẹ Ly đã tới rồi. Gideon xoay người muốn mở cửa phòng mình. Luda lại mở ra trước. Mơ mơ màng màng đi ra. Nghe mùi thơm của thức ăn. Đói bụng. Nàng nhào tới người Gideon ôm cô. Vợ thật là một người phụ nữ đức hạnh. Còn biết nấu ăn, nào, hôn một cái, mẹ em đến, Gideon, Ludi không có trong đó. Mẹ Ly bước ra từ trong phòng, vừa lúc thấy Luda, đeo, trên người Gideon, ở dưới chỉ mặc một cái quy upsilon ở huyền y lót. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải mai mới đến sao? Luda nhanh chóng trở vào phòng mặc quần. Hai đứa ở chung phòng. Mẹ Ly như có điều suy nghĩ. Nhìn hai người họ. Hôm qua sét đánh. Con kéo Luda ngủ với con. Quả thực lý do này rất tệ. Rõ ràng mặt trời rực rỡ. Không còn cách nào. Luda nói theo lý do của Gideon. Đúng. Chị ấy sợ sét. Hai người cùng nhau nói dối. Mẹ nhìn con chằm chằm làm gì? Ăn đi. Thừa dịp mẹ Ly đi rửa tay. Gideon hỏi Luda. Ludi, có phải dì biết chuyện của mình không? Không đâu. Luda không để ý. Còn dỗ dành Gideon. Mẹ em sẽ không nghĩ đến chuyện đó. Thực ra sớm muộn gì cũng cho người lớn biết chuyện này. Nhưng con người luôn là như vậy. Có thể trốn lúc nào thì trốn lúc ấy. Đến tối. Mẹ ngủ phòng con. Con ngủ với Gideon, con không sợ chen lấn người ta à? Ngược lại mẹ Ly nói với Gideon. Gideon, con đừng nghe nó, nghỉ ngơi sớm đi. Xem ra, mẹ nàng ở đây bao nhiêu ngày? Nàng phải chia phòng với Gideon bấy nhiêu ngày? Nghĩ, lòng Luda sinh ra phiền muộn. Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con không? Cứ nhìn con như vậy. Luda thoa kem bảo vệ tay xong, vén chăn chui vào, làm nũng, lâu rồi không ngủ chung mẹ. Ludi, con nói thật đi, con có người yêu phải không? Không, sao vậy? Mẹ,